One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, Magellan. Ngày lễ vui sướng tương đương, nhìn trước mặt mọi người. Xét trên mặt tràn ngập cuồng ngạo thần thái, thực không dám giấu giếm, liền trước mặt nhóm người này. Xét từ đầu tới cuối sẽ không có để ở trong lòng Impel Down, mặc dù nặng binh canh gác. Nhưng bởi vì dễ thủ khó công duyên cớ, dù cho là đến hiện tại cũng không có cái gì chân chính trên. Được rồi, mặt bàn ra hỏa đóng giữ. Hay hoặc là, trong tình báo Impel Down thự trưởng đối với xét đến bảo hoàn toàn không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. So sánh với đó, xét càng tò mò đám kia hải quân đại tướng có thể hay không tới rồi. Có điều cẩn thận nghĩ đến, nên cũng sẽ không đi. Dù sao, xét lần này động tác có thể nói là mục đích chung. Phàm là chân chính yêu quý hải quân, lại làm sao có khả năng tán đồng Thất Vũ Hải. Tội quân loại này thái quá kế hoạch. Hắn thời điểm cũng còn tốt. Xem ở Zephyr, gáp cùng mình còn có quá chỉ đạo ân huệ, tình huống xét cũng không phải là không thể hạ thủ lưu tình. Nhưng nếu như hiện tại trả lại ngăn cản, cái kia xét nhưng là quản không được nhiều như vậy. Đưa mắt nhìn phía trước mặt mọi người, xét hoạt động hai lần vai, sau đó tùy ý nói rằng, không có chuyện gì lời nói liền đem cửa lớn mở rộng. Lão tử luôn luôn nói lý, đáng ghét nhất đánh, nghe được xét lời nói. Một bên quân coi giữ môn lẫn nhau đối diện một ánh mắt, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả ở vào trên phi thuyền Robin bọn người có chút không nói gì xoa mi tâm của chính mình. Người khác nói câu nói này cũng coi như thế, nhưng xét nói mình không thích đánh đừng đùa. Cùng xét so ra, liền Akainu loại kia theo đuổi tuyệt đối chính nghĩa gia hỏa cũng có thể coi là được với là nhân từ. Có điều cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy nghĩ. Tỷ như hiện tại ở châm ngôn trên chiến hạm nô lệ quân, nghe được xét nói mình nhân từ trái lại tràn đầy tán đồng gật gật đầu. Những đầy tớ này chính là thánh địa Mariezoa những người. Chỉ có điều nương theo đảo Anda phát triển, nô lệ chế độ hủy bỏ, rất nhiều không nhà để về nô lệ đơn giản liền tới đến đảo Anda hướng về xét cống hiến cho. Người khác có lẽ sẽ cho rằng xét tàn bạo, thế nhưng đối với cho các nàng mà nói, xét chính là chúa cứu thế. Nói riêng về trung thành độ, coi như là đại ca sòng bạc công nhân viên kỳ cựu khả năng cũng không bằng bọn họ. Muốn nói là nhân tại sao lời nói, hay là chính là trong truyền thuyết quy y người cuồng nhiệt, một khu nhà gọi là quy y người cuồng nhiệt. Nói một cách đơn giản chính là tân quy y một cái nào đó tôn giáo tín đồ. Thậm chí so với lão giáo đồ, biểu hiện càng thêm thành kính, càng thêm cuồng nhiệt, khá là nổi danh có cận đại Tây Ban Nha. Từ sao giáo thống trị phục quốc sau khi chính là công giáo cuồng tín đồ. Đồng thời bởi vì có lẽ có tông giáo nguyên nhân phát động rất nhiều nghiêm trọng không phù hợp tự thân ích lợi quốc gia chiến tranh. Mà kết quả nhưng là bọn họ cũng không thể được Jehovah lọt mắt xanh. Mà là bởi vì nhiều lần chiến loạn khiến tự thân hướng đi suy yếu. Dùng càng mộc mạc lời nói mà nói, ý tứ chính là hai quỷ giết lên đồng bào so với quỷ ra tay còn tàn nhẫn. Chỉ có điều đặt ở nô lệ quân trên người, loại này quy y người cuồng nhiệt cũng không phải nghĩa xấu. Chỉ bất quá bọn hắn có chút quá mức cuồng nhiệt. Có điều xét cũng không thèm để ý. Chỉ là để Robin làm tốt xóa nạn mù chữ công tác. Chờ tri thức tăng lên tới, dĩ nhiên là biết mình đến tột cùng ứng nên làm những gì. Càng vô tri người càng mê tín. Còn ở tại bọn hắn thu được tri thức sau khi có thể hay không phản bội xét. Xét mới chẳng muốn quản cái này. Xét yêu thích bị sùng bái. Nhưng tuyệt đối không hy vọng chính mình trở thành tín ngưỡng hay là thần loại hình ngoạn ý. Đến thời điểm liền coi như bọn họ quyết định thoát ly đảo An Đà đi ra ngoài liều một súng, xét cũng sẽ không ngăn cản hoặc là giữ lại mảnh này biển rộng, quả nhiên hay là muốn ở sinh cơ bừng bừng một. Ít thời điểm đánh đập lên vui vẻ mới càng mạnh hơn. Xét đến rồi. Nghe đến bên ngoài tin tức truyền đến. Chính đang WC bên trong xem khoảng thời gian này báo chí Magellan trên mặt tràn ngập kinh ngạc đường. xem Impel Down rời xa trần thế. Nhưng trên thực tế đối với trên biển rộng phát sinh cái gì? Chỉ ít Magellan loại này thượng tầng người quản lý vẫn là rất rõ ràng. Không chỉ là báo chí, thậm chí liền ngay cả Maria Joa thảm án tiếp sóng bọn họ đều ngay lập tức tiến hành rồi quan sát. Dù sao, thánh địa Maria Joa khoảng cách Impel Down cũng là nửa ngày không tới đường biển. Vô cùng rõ ràng xét mạnh mẽ. Nghe được xét đến tin tức trải qua ngắn ngủi kinh ngạc. Rất nhanh Magellan trên mặt liền bị nghiêm nghị thay thế xác thực. Liền dưới trướng lâu la số lượng. Xét không như hải quân. Không bằng thế giới chính phủ. Càng không như những người chia cắt tân thế giới đại hải tặc. Nhưng muốn nói vướng víu nhất. Tuyệt đối là xét. Mặc dù biết xét nổi khủng gặp mất đi lý trí. Bao quát xét bản thân cũng ở Morgan đưa tin bên trong không chỉ một lần đề cập nổi khủng là cỡ nào làm người cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng không thể phủ nhận. Chỉ cần xét còn sống sót. Cái kia khủng bố chiến tích liền khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Dễ hiểu nhất một điểm. Khoảng thời gian này, liền ngay cả Thiên Long Nhân cũng không dám gây sóng gió. Dĩ vãng thời điểm. Thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc thiên thượng kim cống phẩm chỉ là tới trễ mấy ngày liền. Muốn bị Thiên Long Nhân hung tợn trách cứ, nhục mạ thậm chí trừng phạt, dù cho là bởi vì thiên tai bọn họ cũng mặc kệ. Ở trong mắt bọn họ, cấp thấp tiện dân sinh mệnh cùng chuyện vặt không có gì khác nhau. Từ nhỏ chính là dùng để phục vụ cho bọn họ những này tạo hóa dòng dõi. Thế nhưng hiện tại, Tây Hải có thể nói là trực tiếp tuyên bố độc lập. Mặc kệ là hải quân vẫn là thế giới chính phủ hắn đặc công. Đối với đảo An Đà đều là nhượng bộ lui binh. Tuy rằng chỉ là dư âm lắp bắp, nhưng cũng đầy đủ giết chết tiếp cận 6 phần 17 phần 10 Thiên Long Nhân. Nhưng dù vậy, xét vẫn như cũ không có lệnh truy nã chảy ra. Thậm chí liền ngay cả vốn có Tây Hải một ít lệnh truy nã đều tùy theo hủy bỏ. Phàm là có đầu óc người, đều biết hiện tại xét có cỡ nào không dễ trêu, là muốn đem Impel Down tội phạm cũng thu vào dưới trướng sao? Magellan nghĩ đến liền thành tựu hải tặc mà nói, này không thể nghi ngờ là một cái cực lựa chọn tốt. Xét cùng hắn trên biển thế lực lớn so ra, khuyết điểm duy nhất chính là thủ hạ cán bộ không rất cường hãn. Không đủ, Fujitora xem như là một cái. Mundo xem như là một cái, mà còn lại hắn chỉ có thể coi là trụ cột vững vàng, mà không tính là trụ cột, mà Impel Down bên trong, chính là không bao giờ thiếu tội lớn phạm, đại ác ôn, nếu như xét thật sự đem bọn họ hút vào dưới trướng. Như vậy có thể dự kiến, xét sắp trở thành thậm chí vượt qua thế giới chính phủ, trên biển rộng tối thế lực khổng lồ, dù sao. Có thể bị giam tiến vào Impel Down quái vật. Có một cái toán một cái. Ngoại trừ thực lực của bản thân ở ngoài. Cũng đại diện cho người sau lưng bọn họ mạch tài nguyên. Vốn tưởng rằng xét xuất thân Zephyr đại tướng dưới trướng. Bao nhiêu muốn so với những người đại hải tặc đáng giá tín nhiệm. Nhưng hiện tại xem ra. Quả nhiên. Cũng là cá mè một lứa sao. Nghĩ như thế. Magellan đáy mắt bay lên một vệt nghiêm nghị. Hắn biết, này chính là một cuộc ác chiến. Tất cả mọi người, chuẩn bị tác chiến, tuyệt đối không thể lùi về sau một bước. Ra lệnh một tiếng, không có do dự chút nào. Magellan bước ra bước tiến quanh thân khí phách hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Ngay lập tức, xông lên trước hướng đi cửa lớn phương hướng. Một đôi con mắt tràn ngập chăm chú thậm chí là làm tốt tử vong chuẩn bị. Đối mặt xét cái kia khủng bố thân thể. Magellan thậm chí hoài nghi mình độc đến tột cùng có thể không có hiệu lực. Mà tùy tùng Magellan, một bên Siliev cũng là cười gằn lau chùi trường đao trong tay. Giết hắn, Magellan, ta án phạt nên cũng là kết thúc chứ. Ngoặc kép, hừ. Đối với Siliev lời nói, Magellan không có nửa điểm để ý tới ý tứ thành tựu có chính mình chính nghĩa quan niệm tồn tại. Magellan rất rõ ràng bên cạnh mình cái này Siliev đến tột cùng có cỡ nào ác liệt. Thành tựu Impel Down trông coi trường. Chỉ dựa vào thực lực lời nói. Siliev thậm chí có thể cùng Magellan chiến đấu không phân cao thấp. Thực lực như vậy, Thành tựu trong coi trường hiển nhiên là đại tài tiểu dụng. Thật muốn tính lời nói thế nào cũng là phó thự trưởng. Nhưng vấn đề duy nhất, cũng là vấn đề lớn nhất. Siliev cực đoan thích giết chóc, thường thường gặp vô duyên vô cớ giết chết phạm nhân thỏa mãn chính mình dục vọng. Vì thế, Magellan không chỉ một lần đóng Siliev đóng chặt, Impel Down phạm nhân đều không là vật gì tốt, vì lẽ đó cũng chỉ là biệt giam lại mà thôi. Nhưng ở một lần đóng chặt bên trong, Siliev giết muốn nổi lên. Không bị khống chế Siliev vì thỏa mãn chính mình dục vọng không tiếc giết chết trông coi ngục tốt. Này có thể nói là Impel Down tối kỵ. Bởi vậy, Siliev bị Magellan phán xử tử hình hoãn hình. Ở nguyên bên trong dâu trắng tấn công Impel Down lúc Siliev đã bị giam giữ 10 năm. Mà hiện tại, quan thời gian tổng cộng vẫn chưa tới 1 năm. Liền bởi vì xét duyên cớ sớm ra tù. Không lâu lắm. Nương theo trầm trọng vang trầm, cửa lớn mở rộng, thân mang màu đen áo khoác Magellan một mặt nghiêm nghị đi ra. Cùng tương lai dáng vẻ không giống. Hiện tại Magellan thân cao còn chưa tới tương lai cái kia tiếp cận 5 mét to lớn thể phách. Chỉ ít liền hiện tại, xem ra cũng chỉ có 4 mét ra mặt. Cả người bao trùm ở giày đặc đối với Impel Down áo khoác bên dưới. Mà ở Magellan chu vi, mặc kệ là ngục tốt vẫn là trong ngục giam trông coi trường, phó thự trưởng loại hình, đều mang theo bao trùm ngoạm ăn tị mặt nạ phòng độc. Không chỉ là thân cao thể phách, hiện tại Magellan đối với độc tố khống chế cũng không sánh được tương lai. Khắp toàn thân đều là kịch độc, hơi có đụng vào thì sẽ lan truyền chí mạng bệnh khuẩn. Dù cho là ăn uống đồ ăn cũng là, ở chạm được Magellan sau khi cũng đều sẽ bị kịch độc nhiễm phải. Thành tựu độc người, Magellan thực lực mạnh mẽ, thế nhưng làm để đánh đổi. Magellan mặc dù là nắm giữ đại tướng thực lực cũng không cách nào như là hắn đại tướng như vậy cất. Bước ở quang minh bên dưới, người chính là chỗ này thự trưởng Magellan chứ. Nhìn trước mặt Magellan, xét trong ánh mắt tràn ngập tùy ý nói rằng, năng lực là quả doku nomi, mặc kệ là hô hấp vẫn là bài tiết đều tồn tại lượng lớn độc vật. Người bình thường hơi có đụng vào thì sẽ ở vô tận dằn vặt bên trong chết đi. Cũng khó trách ngươi nắm giữ đại tướng thực lực nhưng ở lại Impel Down. Thật làm cho ngươi đi ra ngoài mang hải quân. Kẻ địch còn không có động thủ. Chỉ sợ ngươi một cái sơ sẩy liền muốn đoàn diệt chính mình trên thuyền binh lính. Chuyện này, không cần ngươi quan tâm. Nghe được xét tùy ý lời nói. Magellan cũng không hề để ý chẳng bằng nói Magellan đã quen thuộc từ lâu. Đối với mình không thích hợp dẫn dắt hải quân ra biển chuyện này. Magellan so với ai khác đều rõ ràng. Hay hoặc là, so với cái này, Magellan càng để ý xét mục đích. Một đôi con mắt thốt nhiên trừng lớn. Nhìn trước mặt xét, Magellan lớn tiếng chất vấn. Người đến đây chính là làm cái gì? Impel Down chính là thế giới chính phủ trọng yếu nhất, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người ngoài tiến vào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.